Thần nông tiểu y tiên, chương 244, tiền mất tật mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo cây rắm a, tu đại gia, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau buồn nôn à? Đợi đến mọi người cười đủ sau đó, Lương Phi lúc này mới cười lạnh quét Tu Ca liếc mắt, khinh thường nói: "Ngươi cứ yên tâm đi, ta là không có khả năng để cho ngươi làm như vậy." "Thật, vậy thì thật là quá tốt." Nghe được Lương Phi nói như vậy, Tu Ca lúc này mới chuyển buồn làm vui, trên mặt thần sắc khẩn trương lúc này mới chậm vòng xuống đến, vuốt ngực nhảy lên tim, thầm kêu vui mừng. Ha ha, mặc dù ta sẽ không buộc ngươi làm như vậy chuyện buồn nôn, nhưng cần thiết trừng phạt vẫn có. Chờ hắn thở dốc sơ định, Lương Phi lúc này mới mặt không thay đổi nhìn về phía hắn, trầm giọng nói. Ừ, ta biết, Lương Thiếu, chỉ cần ngươi không để cho ta ăn gì đó, vô luận gì đó trừng phạt, ta đều tiếp nhận. Đều tiếp nhận. Đến lúc này, Tu Ca nơi nào còn dám theo Lương Phi nói điều kiện, chỉ đem đầu một trận loạn điểm, cổ đều thiếu chút nữa bị điểm gãy. Được, ngươi nghe kỹ cho ta. Lương Phi muốn chính là như vậy hiệu quả, lập tức liền cười lạnh một tiếng, chỉ mình trước mặt kia một nhóm đào tới cổ vật, nói với hắn. Ngươi không phải mới vừa nói ta những thứ này không bao nhiêu tiền sao? Tốt lắm, ngươi liền đem những thứ này mua hết, gì đó, toàn mua. Sau khi nghe xong lời ấy, Tu Ca cả kinh sắp hộc máu. Đây rốt cuộc là gì đó tiết tấu, hắn biết rõ những đồ chơi này mà đều là chút ít bản không đi ra phế phẩm, chính mình mua trở về thì có ích lợi gì. Huống chi, chính mình lúc trước vẫn còn cười nhạo Lương Phi mua một nhóm phế phẩm, nếu như mình hiện tại đem những thứ rách rưới này đồ vật thu hồi đi, đây chẳng phải là càng bị người ta cho chê cười chết. Nhưng là, nếu như không mua mà nói, hắn liền muốn truyền trực tiếp ăn kia bay liệng. Bay liệng món đồ kia, như thế nào như vậy ăn ngon? Thế nào, thì nghĩ kỹ chưa? NG, UN, TA, UYN, THIC. Hi cốt, nè tê Lương Phi rất thích ở thấy hàng này hiện tại cái này phải chết không sống dáng vẻ. Lập tức càng là cười trêu nói. Ta cũng không tể ngươi, mới vừa rồi Vân lão bản không phải đánh giá rằng ta những thứ này giá trị 600 vạn sao? Ta liền 600 vạn bán hết cho ngươi đã khỏe, cũng không kiếm ngươi tiền. Mẹ nhà nó, vì sao kêu không kiếm lão tử tiền? Ngươi mua được rõ ràng cũng chỉ có 5 triệu có được hay không? Tu Ca nghe một chút, ngực không khỏi lại vừa là xông lên một cỗ cuồng phún một cái lão huyết dục vọng. Thế nhưng ở ngoài mặt, nhưng cũng không dám phản bác Lương Phi mà nói. Chỉ đành phải cực kỳ buồn bực, khá mang dò xét mùi vị nói. Như vậy, kia nhiều tiền. Có phải hay không bao gồm ở nơi này chút ít bên trong? Lời nói này hỏi ra, ngay cả Tu Ca chính mình, cũng không khỏi có chút khinh bỉ từ bản thân thông minh. Cái viên này Càn Long Thông Bảo Trấn kho nhiều tiền, nhưng là giá trị ít nhất 50 triệu A, bao gồm ở nơi này 600 vạn trong rác rưởi. Chính mình suy nghĩ có phải hay không cháy hỏng. Quả nhiên, tại Tu Ca lần này vừa mới dứt lời lúc, còn không chờ Lương Phi lên tiếng, mọi người nhìn về phía Tu Ca vẻ mặt. Tựa như cùng nhìn về phía đang từ thời đại viễn cổ xuyên qua đến hiện đại tới quái thú bình thường. Ngươi nói sao, có muốn hay không ta đem chọn cái phòng khách hàng hóa đều tính đi vào, cho ngươi một lần thoải mái đủ. Lương Phi hung hãn trợn mắt nhìn Tu Ca liếc mắt, rồi sau đó lại không khách khí chút nào hướng hắn gầm lên một tiếng. Bớt nói nhảm, vội vàng lấy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải là, ta đây tự đánh tiền cho ngươi. Tu Ca bị hắn một tiếng quát này cho sợ hết hồn, chỉ đành phải bất đắc dĩ ứng tiếng, ngoan ngoãn giao tiền đến Lương Phi trương mục lên. Thoáng cái liền bị Lương Phi gõ đi rồi 11 triệu, hôm nay gặp gỡ, nhất thời để cho Tu Ca thể nghiệm đến cái gì gọi là tiền mất tật mang. Chỉ bất quá, lại tiếp tục suy nghĩ một chút, chính mình lúc trước mua những hàng hóa kia, ít nhất còn có thể kiếm cái 15 triệu, cứ tính toán như thế đến, chính mình vẫn còn không tính là thua thiệt. Hơn nữa, thường tiền mặc dù thương tâm, nhưng dù sao cũng hơn ăn tưởng nếu thương tâm lại thương phổi thương gan thương dạ dày phải tốt hơn nhiều. Cuối cùng, theo Tu Ca đem 600 vạn đánh tới Lương Phi trên số tài khoản, cuộc nháo kịch này, lúc này mới được thu tràng. Tu Ca hôm nay ném lớn như vậy một bộ mặt, nơi nào còn không thấy ngại lại ở lại được đi xuống. Tiền một bồi ra ngoài, hắn liền vội vàng mang theo đồ vật, ảo não chạy. Hồng Đại Lực vốn đang trông cậy vào hắn hôm nay có thể làm nhục Lương Phi một hồi, nhưng là không nghĩ không như mong muốn, cũng là cảm thấy không mặt mũi lưu lại. Tu Ca đi không bao lâu, hắn cũng tìm một lý do, hướng Vân Phi Dương cáo từ. Ha ha ha, Thẩm Nhược Phong cười ha ha lấy đi tới trước, vỗ Lương Phi bả vai nói. A Phi, thật có ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm liền trong lòng có dự tính a, làm hại ta cùng Vân Phàm ở chỗ này lo lắng vô ích một hồi. Vốn là, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm đều cho là Lương Phi hôm nay nhất định sẽ thua rồi chàng này đánh cuộc, nhưng là không nghĩ tới, tình thế vậy mà xảy ra đại nghịch chuyển. Lương Phi chẳng những ngoài ý liệu thắng, hơn nữa còn thắng như vậy tâm tình sảng khoái. Đối với cái này chút ít, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người để ý bên ngoài đồng thời, dĩ nhiên là Lương Phi vô cùng vui sướng. Ha ha, Nhược Phong, Vân Phàm, cho các ngươi lo lắng. Lương Phi mỉm cười hướng lưỡng người bạn tốt gật đầu một cái, đồng thời lại mặt mũi hớn hở hướng Vân Phi Dương đi tới, hướng hắn nói cảm ơn đạo. Mới vừa rồi may mà Vân lão bản ngươi trượng nghĩa nói thẳng, nếu như không là Vân lão bản ngươi trấn trụ A Tu, sợ là hắn còn không thể dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ. Nơi nào, ta đây cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Vân Phi Dương rừng rưng một tiếng, nhìn về phía Lương Phi, nghiêm nghị nói. Huống chi, ta đã đáp ứng làm người trong, ta làm, hết thảy đều là từ công chính góc độ lên xuất phát. Vị lão bản này, Lương Phi đang cùng Vân Phi Dương trò chuyện lúc, lại nghe có người sau lưng chính khiếp khiếp kêu chính mình một tiếng. Lương Phi mờ mịt xoay người nhìn lại, chỉ thấy lúc trước vị kia bán cho chính mình Càn Long thông bảo tiểu tứ tử, chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh mình. Lúc này, hắn chính diện mang thê thiết mà nhìn mình, trong miệng ấp úng nói gì, nhưng là lại không nói rõ ràng. Người có lời gì, liền cứ việc nói đi. Lương Phi rất rõ, trấn kho nhiều tiền mở một cái ra thời điểm, dẫn dắt lên rung động, là có hành động hiệu quả. Hắn cũng đã sớm ngờ tới. Một khi biết mình bán ra đồng tiền vậy mà giá trị mấy chục triệu lúc, cái kia tiểu tứ tử nhất định trở về hối. Mà bây giờ thấy loại tình thế này, tựa hồ đúng là như vậy. Lão bản, ta, có thể hay không, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại dưới con mắt mọi người, tiểu tứ tử thần tình cực kỳ khẩn trương, trong miệng ngập ngừng nói, mấy lần muốn nói, có thể ánh mắt vừa giao nhau vừa đến Lương Phi vậy đối với lấp lánh có thần ánh mắt lúc. Nhưng là sợ đến không dám nói nữa rồi. Người cái tên này, sợ cái gì sợ, cứ việc nói ra chính là, kia đồng tiền vốn chính là ngươi. Tiểu tứ tử chính không biết như thế nào lúc mở miệng, lại thấy từ trong đám người chui ra một người hán tử, hướng về phía Lương Phi liền cao giọng hô. Thật xin lỗi, vị lão bản này, cái đồng tiền này là tiểu tứ tử, hắn hiện tại không muốn bán ngươi. Lương Phi định nhãn vừa nhìn, phát hiện người này chính là tiểu tứ tử cách vách chủ quán Vương Ma Tử, trong lòng không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn lòng biết rõ, mặc dù nói này tiểu tứ tử không biết hàng bán rẻ rồi trọng bảo, cũng chỉ là trong lòng ảo não. Hắn dù sao cũng là một người đàng hoàng, coi như trong lòng hối hận, cũng tuyệt đối không dám lại hướng trở về muốn. Nhất định là vậy cái Vương Ma Tử ở một bên dùng lời kiếm chuyện, lúc này mới có thể dùng tiểu tứ tử đi ra. Mà cái này Vương Ma Tử, vừa nhìn liền không phải hàng tốt gì, này chịu như vậy thay tiểu tứ tử ra mặt, tất nhiên là nghĩ tại tiểu tứ tử trong tay mò được chỗ tốt. Cách chương.